Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1212, công lược cấm dục ca ca, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc thời hôn Tống Tư Niệm, mang theo dã thú xâm lược, tính Tống Tư Niệm thích loại này cuồng dã phạm. Nàng bị Bắc thời hôn như thiêu như đốt ngay tại Tống Tư Niệm vừa dự định hôn trả lại thời điểm. Đột nhiên nàng cảm giác thân thể dường như là bị xe tải lớn nghiền ép đồng dạng đau nhức. Tống Tư Niệm vội vàng đẩy ra Bắc thời, nàng đỡ từng ngụm thở dốc, thái dương mồ hôi lạnh đều xông ra. Ngay tại động tình thời điểm đột nhiên bị đẩy ra, Bắc thời có chút không vui. Làm sao vậy? Tống Tư Niệm lại cảm thấy đã hết đau, đợi một hồi lâu nàng mới lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Nói Tống Tư Niệm lại ôm lấy Bắc thời cổ, sau đó chủ động hôn tới. Bắc thời thuận thế ôm lấy Tống Tư Niệm, một bên hôn trả lại, một bên ôm nàng đi phòng ngủ. Không đợi Bắc thời đem Tống Tư Niệm ôm đến phòng ngủ, nàng liền hét thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tống Tư Niệm theo Bắc thời trên người nhảy xuống tới, nàng co quắp trên mặt đất, cái trán đều là mồ hôi lạnh, to lớn đau nhức để vừa rồi điểm này kiều diễm triệt để tiêu tán. Người đến cùng làm sao vậy? Bắc thời nhìn Tống Tư Niệm nhíu mày, ta không biết, ta cảm giác đau quá, toàn thân trên dưới đều rất đau. Tống Tư Niệm suy yếu mở miệng, cái loại này đau nhức khó mà hình dung, xương cốt toàn thân dường như gặp nghiền ép, chỉ cần là người liền không thể chịu đựng được loại đau khổ này. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chủ nhân của cái thân thể này ngã bệnh? Ngày hôm sau Tống Tư Niệm liền đi bệnh viện, sau đó là một cái toàn diện kiểm tra. Nhưng là biểu hiện kết quả nàng căn bản không có bất kỳ tật xấu gì. Tống Tư Niệm không yên lòng, nàng bỏ ra 1.000 điểm tích phân, để hệ thống giúp nàng quét nhìn một lần, nhìn vị diện này có phải là có nhiệm vụ người, đối nàng sử dụng cái gì nguyền rủa đạo cụ. Để Tống Tư Niệm nhức cả trứng chính là, hệ thống nói cho nàng cũng không có bị những nhiệm vụ người khác dùng cái gì đạo cụ. Tống Tư Niệm phi thường buồn bực, kia nàng vì cái gì đêm qua đau như vậy. Đau nàng cũng hoài nghi nhân sinh, Tống Tư Niệm không yên lòng, nàng lại đi một nhà khác bệnh viện làm một cái toàn diện kiểm tra, nhưng là kết quả còn là giống nhau, đồng dạng đều là thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn? Quả nhiên từ ngày đó đau sau đó, Tống Tư Niệm liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ cái loại này đau nhức, cái này khiến nàng hơi yên tâm một chút. Dù sao hệ thống đều nói. Nàng không có bị những nhiệm vụ người khác ám toán, chỉ cần nhiệm vụ người không ám toán nàng, dù là nguyên chủ mắc bệnh ung thư cũng không liên quan đến nàng chuyện, dù sao nàng làm xong nhiệm vụ liền sẽ rời đi. Để Tống Tư Niệm tương đối nhất cả trứng chính là Lý Hàng Thành, gia hỏa này thế mà đối nàng vẫn là không điểm hảo cảm giá trị, cứ theo đà này nàng lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đối cái này Lý Hàng Thành, nàng hiện tại là thật phi thường chán ghét, thật không nghĩ công lược cái này bất lực nam. Thế nhưng là không công lược, nhiệm vụ của nàng liền sẽ thất bại. Tống Tư Niệm đã tại cái vị diện này chơi không 11.000 điểm tích phân. Nếu như không kiếm chút trở về liền thiệt thòi lớn, cho nên nàng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Cố Thiển Vũ rất ít trở về Lý gia, ngược lại không phải cố ý trốn tránh Tống Tư Niệm. Nàng là vội vàng cùng An Hảo mở công ty mới. An Hảo công ty mới Cố Thiển Vũ cũng nhập cổ. Ngoại trừ muốn quản lý nguyên chủ nhà công ty, nàng còn phải phân thân đi chạy An Hảo công ty nghiệp vụ, mỗi ngày tâm mệt mỏi không được. Bận đến quá muộn Cố Thiển Vũ cũng liền lười phải trở về, cùng An Hảo trực tiếp ngủ công ty. Nàng cầm người ta một viên tuyệt tình đan, không thể lấy không, đến đêm này nhân tình trả lại, thiếu cái gì cũng không thể thiếu nhân tình, hơn nữa vừa vặn lượng Tống Tư Niệm. Cố Thiển Vũ đã cảm giác được Tống Tư Niệm phi thường không kịp chờ đợi muốn công lược nàng. Đoán chừng là nghĩ sớm một chút rời đi vị diện này, cách trương.